Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, đại thiếu lực lượng. Răng rắc, du thuyền phía trên, thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Diệp Khiết khóa khảo tại Lam Phong trợ giúp phía dưới rốt cục bị giải khai. Tốt, Diệp tỷ, có thể động, ngẩng đầu lên, nhìn lấy đón gió biển tóc dài phiêu động Diệp Khiết. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia mê người mỉm cười. Thanh âm ôn hòa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cảm ơn ngươi, Tiểu Phong, nghe được Lam Phong lời nói. Diệp Khiết trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ cảm kích đến. Hoạt động dưới bị khóa đến cứng ngắc tay chân. Sau đó giang hai cánh tay một tay lấy Lam Phong thân thể cho ôm thật chặt. Đem Lam Phong thân thể cho ôm. Một cỗ ấm áp khí tức theo hai người tiếp xúc thân thể không ngừng mà truyền lại đến Diệp Khiết. Trong thân thể, khiến cho đến trên mặt nàng lộ ra một tia mê say đến. Nhịn không được đem đầu tựa ở Lam Phong trên bờ vai. Loại này ấm áp cảm giác thật sự là thật là làm cho người ta yên tâm. Để cho người ta thư thái. Để cho người ta an tâm. Nếu như không phải nam nhân này, chỉ sợ chính mình cũng sớm đã bị tạc đến cái xác không hồn. Là nam nhân này liều lĩnh, dùng sinh mệnh mình bảo vệ chính mình, bảo vệ mình. Diệp Khiết nội tâm sớm đã bị nam nhân này cảm động đến tột đỉnh. Tại Diệp Khiết ôm lấy chính mình một khắc này, Lam Phong thân thể run lên. Trong lúc đó liền đến vô cùng cứng ngắc. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được Diệp Khiết trước ngực đôi kia to đầy hai vú tại đặt ở trên lòng. Ngực của mình bị đè ép biến hình. Chỗ ngực truyền đến mềm mại cảm giác làm cho Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cúi đầu nhìn lấy Diệp Khiết này uyển chuyển thân thể. Nghĩ đến chính mình trước đó quỷ thần xui khiến hôn Diệp Khiết hành động kia. Lam Phong trên mặt vẻ cười khổ càng đậm. Do dự một chút, duỗi ra hai tay đem Diệp Khiết cỗ này uyển chuyển thân thể kéo. Duỗi ra hữu trưởng nhẹ nhàng địa sờ sờ Diệp Khiết cái đầu nhỏ. Mang theo làm cho người vô hạn ấm áp thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Yên tâm đi, Diệp tỷ. Đã không có việc gì. Cảm nhận được Lam Phong này một đôi bao quát bàn tay to truyền đến ấm áp cùng hỏa nhiệt, Diệp Khiết thân thể khẽ run lên, đem Lam Phong ôm càng chặt hơn. Hiện tại nàng một khắc cũng không muốn cùng người nam nhân trước mắt này tách ra. Nàng sợ một khi tách ra, liền lại cũng không về được. Thẳng đến Diệp Khiết cảm giác được cánh tay mình bị thứ gì cho thấm ướt lúc tha phương mới hồi phục tinh thần lại. Theo cánh tay bị đánh ẩm ướt phương hướng nhìn lại, Diệp Khiết sững sờ, cảm động nước mắt như là mở cống hồng thủy đồng dạng cũng nhịn không được nữa. Từ trong hốc mắt chảy ra, này thấm ướt cánh tay nàng quần áo chính là Lam Phong máu tươi. Tuy nhiên Lam Phong dùng ngân châm đem trên bờ vai kịch liệt đau nhức tạm thời cho ngừng. Thế nhưng là vết thương nhưng không có nhận mảy may xử lý. Máu tươi vẫn là không ngừng mà chảy ra. Hắn cả cánh tay đều bị đại thiếu này một phát bắn tỉa viên đạn cho xé rách. Nếu như không phải đại thiếu Barret phản bắn tỉa thiết bị đi qua cải tiến mở rộng hộp đạn dung. Lượng cùng cải biến viên đạn lớn nhỏ hình dáng. Khoảng cách đủ xa lời nói. Lam Phong cánh tay này chỉ sợ cũng trực tiếp bị tạc thành toái phiến. Tiểu Phong, tay ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong không ngừng chảy máu cánh tay. Diệp Khiết vội vàng buông ra ôm hai tay của hắn, mang theo nồng đậm lo lắng cùng lo lắng thanh âm từ Diệp Khiết miệng bên trong truyền ra. Diệp Khiết, yên tâm đi, ta không sao. Lam Phong vỗ vỗ Diệp Khiết phía sau lưng, mở miệng cười, chảy nhiều như vậy máu làm sao lại không có việc gì. Xoẹt, chấm ngoặc kép, thanh thúy âm thanh vang lên. Diệp Khiết không chút nào do dự địa từ Lam Phong trong túi quần móc ra một thanh dao quân dụng từ. Nàng trên quần áo cắt dưới một tấm vải cẩn thận từng ly từng tí đem Lam Phong chỗ cánh tay vết. Thương băng bó kỹ. Diệp tỷ, nơi này rất nguy hiểm. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trở về rồi hãy nói đi. Lam Phong nhìn xem nơi xa trên bờ biển đại thiếu cùng thí thiên bọn họ kịch. Chiến. Lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái bên trên thời gian. Trầm giọng nói. Chiếc này tiểu hình du thuyền bên trên MC. Bốn thuốc nổ còn có không đến 3 phút đồng hồ liền muốn nổ tung. Được, Diệp Khiết dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận gật đầu. Nắm chặt ta, Lam Phong phải tay ôm lấy Diệp Khiết thiên eo thấp giọng nói ra. Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu. Hai tay đem Lam Phong ôm càng chặt hơn. Đông, sau một khắc, Lam Phong ôm Diệp Khiết sao sao đi đến một bên bong tàu. Sau đó không chút nào do dự địa từ phía trên nhảy vào trong biển rộng. Trên mặt biển, Lam Phong ôm Diệp Khiết sao sao không ngừng mà hướng về nơi xa bờ biển du động. Diệp Khiết hai tay ôm chặt hắn. Hai người thân thể hoàn mỹ thiếp hợp lại cùng nhau. Tràn ngập vô hạn mơ màng cùng mỹ lệ. Khi Lam Phong mang theo Diệp Khiết du lịch 60 gạo khoảng cách chi phối thời điểm. Phía sau bọn họ tiểu du thuyền MC. Bốn bom rốt cục không hề bị đến Lam Phong phòng bom quấy nhiễu khí quấy nhiễu mà phát sinh cự đại bão. Tạc, oanh, cự đại tiếng nổ liên tiếp không ngừng mà vang lên. Tại Diệp Khiết hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt, bọn họ trước đó chỗ du thuyền trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Trên mặt biển biển lửa một mảnh, cự đại bạo tạc chỗ sinh ra bàng đại trùng kích trên mặt biển nhấc lên một cỗ cự đại sóng biển. Khuếch trương hướng bốn phương tám hướng, càng có một ít sóng biển đối Lam Phong cùng Diệp Khiết hai người chỗ phương hướng phun trào mà đến. Dựa vào, nhìn lấy một màn này. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Bơi lội tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Thế nhưng là thụ thương hắn tăng thêm mang theo một cái không biết bơi Diệp Khiết chỗ nào nhanh đến. Mức sóng biển. Sóng biển giống như hồng thủy một bàn cồn cồn mà đến. Khiến cho đến Lam Phong sắc mặt vô cùng âm trầm. Trầm thấp tiếng hét lớn từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Diệp tỷ, dùng hết toàn lực hít một hơi. Oanh. Chấm ngoặc kép, Lam Phong lời nói mới vừa vặn nói xong. Hắn cùng Diệp Khiết thân thể hai người liền bị cự đại sóng biển nuốt mất. Biển, Lam Phong một cái tay đem Diệp Khiết thân thể vững vàng ôm. Cái tay còn lại không ngừng mà huy động du tẩu. Khiến cho không bị sóng lớn xông cho cuốn đi. Diệp Khiết ôm chặt Lam Phong. Cũng không có bởi vì cái này cự đại sóng biển trùng kích mà có chút bối rối. Đầu tựa ở Lam Phong trên lồng ngực. Nghe này có mạnh mẽ nhịp tim đập, nhìn lấy hắn bộ dáng, Diệp Khiết trong lòng tràn ngập khó nói lên lời an tâm. Nàng biết, chính mình rốt cuộc không thể rời bỏ người nam nhân trước mắt này. Mặc dù hắn không thuộc về mình, nhưng là nàng biết mình đã không có thuốc chữa địa yêu hắn. Nơi xa trên bờ biển, nghe này cự tiếng nổ lớn, nhìn lấy này hóa thành biển lửa mặt biển. Nhìn qua nơi xa này ôm Diệp Khiết lên bờ, hướng về hắc sắc lao vụt G85 bước đi Lam Phong. Đại thiếu trong mắt một mảnh không cam lòng cùng băng lãnh. Vốn nên là một trận hoàn mỹ tập sát, vậy mà ngạnh sinh sinh địa bị người làm hỏng rơi. Để Lam Phong thoát đi ra ngoài, hắn lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Nhưng mà, hắn cũng không biết đây hết thảy tựa hồ cũng tại Lam Phong trong dự liệu. Cho dù là sau cùng Thí Thiên cùng Bạo Hùng không có đến. Tại này nguy hiểm trước mắt cũng có biện pháp thoát thân. Chỉ là này đại giới thật sự là quá lớn. Nhìn trước mắt không ngừng đối với mình khởi xướng sắc bén công kích Thí Thiên. Đại thiếu trong lòng sát ý phun trào. Nếu như không phải ra hỏa này. Như vậy chính mình tập sát kế hoạch nhất định có thể hoàn thành. Tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy để Lam Phong thoát đi. Chính mình tay không mà quay về, đã không có để lại Lam Phong, như vậy thì đem ra hỏa này lưu lại đi. Ý niệm trong lòng hiện lên, đại thiếu quỷ dị tránh thoát Thí Thiên công kích, đại thiếu đùi phải uốn lượn, đầu gối mang theo một cỗ vô pháp nói rõ lực lượng cường đại đối Thí Thiên va chạm mà đi. Sắc bén tới cực điểm, cùng lúc đó, đại thủ trong tay vô phong kiếm mang theo một cỗ làm cho người lạnh lẽo thấu xương khí tức đối Thí. Thiên vì trí hiểm yếu đâm tới, nhanh như thiểm điện, có mạnh mẽ lên gối phối hợp với sắc bén nhanh chóng đâm thẳng. Làm cho Thí Thiên căn bản là vô pháp trốn tránh. Thí Thiên thần sắc không có chút nào ba động, đối mặt đại thiếu công kích. Hắn căn bản liền không có nghĩ qua trốn tránh. Đùi phải mang theo cường đại cùng cực lực lượng không sợ hãi chút nào đại thiếu đầu gối tướng đụng. Vào nhau, trầm thấp va chạm thanh âm từ hai người chạm vào nhau chỗ truyền ra. Sắc mặt hai người đều là biến đổi, hiện ra một tia thống khổ. Xùy lạp, đại thiếu đối Thí Thiên đâm tới vô phong kiếm cũng là bị Thí Thiên dùng liệt hỏa tử thần dễ dàng ngăn cản được. Cốt, công kích bị ngăn trở, mang theo vô cùng nổi giận thanh âm từ đại thiếu miệng bên trong truyền ra. Hắn then chốt tại thời khắc này phát ra tiếng tạch tạch vang. Một cỗ vô cùng lực lượng từ trong thân thể của hắn bạo phát. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, cự lực phía dưới, Thí Thiên bị chấn động đến sau lùi lại mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Nhìn lấy đối diện vẻn vẹn chỉ là bị chấn động đến lùi lại mấy bước Thí Thiên, đại thiếu trong lòng sát ý ngăn không được địa lan tràn. Cái này đáng chết ra hỏa, chẳng lẽ không nên ép được bản thân xử xuất toàn lực? Còn có Hắc Phong đám người kia làm sao còn không có đến? Tại không có chân chính theo Lam Phong đưa trước tay trước đó, hắn còn không muốn đối với bất kỳ người nào xử xuất toàn lực. Nếu không lời nói như vậy hắn thật sự là quá thấp kém điểm. Không thể không nói, gia hỏa này ở phương diện này theo Lam Phong có chút giống nhau. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Lam Phong tuyệt sẽ không đem thực lực mình biểu hiện ra ngoài, để cho người khác vĩnh viễn không nhìn thấy hắn thật sự là thực lực. Mà đại thiếu cũng là một dạng, làm sao còn dự định lưu thủ? Ánh mắt nhìn chăm chú lên đại thiếu, Thí Thiên trong mắt lóe lên nồng đậm chiến ý cùng cuồng nhiệt. Hắn cùng đại thiếu giao thủ lâu như vậy, song phương cánh nhiên đánh cho là tương xứng, khó bỏ khó phân. Mặc dù hắn cũng không có sử dụng chính mình toàn bộ chiến lực tới, nhưng là mình vừa mới tới Hoa Hạ trận chiến đầu tiên liền gặp được đủ để theo chính mình địch nổi đối thủ đến, Thí Thiên trong lòng quả thực là nhiệt huyết dâng trào. Hắn không nghĩ tới trừ đại nhân bên ngoài, tại Hoa Hạ còn có mạnh như vậy nam nhân, còn có nữ nhân kia thực lực đồng dạng là không kém. Thí Thiên quay đầu, nhìn về phía một bên Bạo Hùng cùng Ly Tuyết chiến đấu, trên mặt lộ ra một tia hâm mộ đến. Bạo Hùng gia hỏa kia vận khí cần phải tốt hơn hắn được nhiều, chọn một mỹ nữ nhi làm đối thủ, còn có thể thỉnh thoảng địa bóp, vững vàng chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Đoán chừng lại kéo lên một hồi, cái kia mỹ nữ nhi liền muốn thua. Ha ha, tiểu nhị, cũng không thể đủ bị những tên kia cho xem thường a. Nếu như trận chiến đầu tiên thất bại, không thể đem người cho lưu lại, như vậy chính mình mặt mũi thật là xem như ném về tận nhà. Thí Thiên trong mắt lóe lên một tia sắc, bén quang mang đến. Đã như vậy thì vận dụng một điểm lực lượng đi. Trong lòng có quyết đoán, một cỗ kinh khủng sát khí từ Thí Thiên trong thân thể khuếch tán mà ra, nhấc lên một trận vô hình kình phong. Cùng lúc đó, Thí Thiên nhẹ nhàng địa đè xuống nắm tay bên cạnh nút màu đỏ. Liệt hỏa tử thần thân thương bên trong, từng thanh huyết sắc lưỡi dao sắc bén vậy mà quỷ dị từ khác nhau địa phương xuất hiện, tràn ngập một cỗ sát lục khí tức, tựa như dính lấy máu tươi tử thần. Không sai, liền là tử thần. Thí Thiên chuyên trúc vũ khí, đại biểu cho nhiệt huyết giết hại cùng sinh mệnh thu hoạch liệt hỏa tử thần. Mặc dù nhưng gia hỏa này là bắn tỉa cao thủ, thế nhưng là hắn lại đem vũ khí mình cải tiến trở thành cận chiến sát lục lợi khí. Bình thường hắn rất ít vận dụng liệt hỏa tử thần cái này giết hại hình thái, nhưng là một khi vận dụng, liền đại biểu cho giết hại bắt đầu. Giờ khắc này, cầm trong tay liệt hỏa tử thần Thí Thiên liền theo tên hắn một dạng, giống như thiên thần, ai chống đối giết ai, Phật cản giết Phật, thiên ngăn trở Thí Thiên. Một cỗ càng khủng bố hơn sát khí giống như hồng thủy đồng dạng từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, hình thành một đầu vô hình huyết sắc cự long chiếm cứ tại thân thể của hắn bốn phía, đem hắn vờn quanh bên trong. Đây là Thí Thiên tích lũy tháng ngày phía dưới giết vô số nhân phương mới ngưng tụ mà ra sát lục chi khí. Cảm nhận được Thí Thiên trên thân chỗ phóng thích mà ra sát lục khí tức, đại thiếu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tuy nhiên cái này một tia kinh ngạc rất nhanh liền bị ngưng trọng thay thế. Thí Thiên trên thân cỗ sát khí kia vậy mà đủ để cùng hắn chỗ sánh ngang, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Cái này khiến vị này luôn luôn tự cho là ngạo đại thiếu có phần bị đả kích. Hô, hít sâu một hơi, sau đó đem chậm rãi từ miệng bên trong phun ra. Nhìn lấy này một bên bị bạo hùng làm cho hiểm tượng hoàn sinh. Liên tục bại lui Ly Tuyết, đại thiếu tâm từ từ trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn cần phải nhanh một chút đem tên trước mắt này giải quyết. Tuy nhiên không biết cái này mạnh đại gia hỏa là từ nơi đó xuất hiện. Nhưng là hắn tất sẽ thành chính mình bàn đạp. Nếu như ngay cả hắn cũng không có thể đối phó, như vậy hắn lại như thế nào qua đánh bại nam nhân kia? Đem hắn dẫm tại dưới chân. Buổi tối hôm nay chỗ chuyện phát sinh một lần lại một lần địa vượt qua hắn đoán trước. Một lần lại một lần địa thoát ly hắn kế hoạch quỹ tích. Nam nhân kia triển hiện ra thực lực càng là một lần lại một lần địa làm hắn giật mình. Thế nhưng là thì tính sao? Hắn là đại thiếu. Hắn nhất định đứng ở thế giới đỉnh phong. Thành vì thời đại này nhân vật chính. Cái này một số tiểu thất bại nho nhỏ lại như thế nào có thể ngăn lại bước chân hắn? Nở rộ đi, Vô Phong. Thẳng tiến không lùi nhẹ giọng nỉ non từ đại thiếu miệng bên trong truyền ra. Hắn nhẹ nhàng mà đưa tay bên trong Vô Phong kiếm chuôi cái trước lớn nhất cái nút đè xuống. Theo đại thiếu lời nói rơi xuống. Vô số màu đen nhánh dây nhỏ từ Vô Phong trong thân kiếm mãnh liệt bắn mà ra. Sau đó tại thí thiên trong ánh mắt bắt đầu tiến hành quỷ dị dung hợp cùng gây dựng lại. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền tổ hợp thành đồng dạng trường ước cửu xích. Bề rộng chừng tam xích màu đen nhánh trọng kiếm. Trọng kiếm Vô Phong, nhưng lại vô cùng nặng nề. Trọng kiếm Vô Phong, nhưng là phóng thích ra vô cùng phong mang. Trọng kiếm Vô Phong, đại xảo bất công. Đây chính là Vô Phong kiếm tên tồn tại. Cũng không biết đại thiếu là như thế nào đem chuôi này Vô Phong kiếm chế tạo mà ra. Đây quả thực là so mảng khoa học viễn tưởng bên trong nhân vật chính làm dùng vũ khí còn muốn ra. Sức, Vô Phong trọng kiếm nơi tay. Đại thiếu toàn thân khí chất tại thời khắc này trở nên cực độ địa sắc bén đứng lên theo trong tay. Hắn Vô Phong trọng kiếm dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành một cỗ vô pháp coi nhẹ thị giác tính trùng kích. Giờ khắc này. Đại thiếu tựa như hóa thành một tên cầm trong tay hắc sắc cự kiếm trọng giáp chiến sĩ. Cường đại, không có thể ngang hàng. Bá, trong nháy mắt tiếp theo, đại thiếu thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Tránh bước, khi hắn thân thể lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã xuất hiện tại thí thiên trước mặt. Trong tay Vô Phong trọng kiếm mang theo bàn cổ khai thiên lực lượng đối thí thiên đầu nổi giận chém. Mà xuống. Lực công kích có thể xưng biến thái, làm cho lòng người dâng lên không thể địch nổi cảm giác. Cái này chính là đại thiếu. Đây chính là thuộc về hắn lực lượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.